Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Trong ký ức đạo quan. Si Phong nếu như muốn trong thời gian ngắn trúc cơ ở đảo quốc là không thể, vì lẽ đó trước mắt hắn chỉ có thể đi Hoa Hạ, tìm đến Từ Thái Vãn, hay là có thể được một ít thu hoạch bất ngờ. Đương nhiên, Si Phong chỉ có thể trộm đạo qua đi. Tuy rằng hắn là người Hoa, nhưng bởi vì trước đó vài ngày ra tay đánh nhau, dẫn đến hắn hiện tại lên các quốc gia danh sách. Tuy rằng còn không phải thế giới tội phạm truy nã, nhưng cũng coi như là tội phạm phía trên thế giới này, coi như là có dân chúng ủng hộ ngươi, thừa nhận ngươi làm đúng, thừa nhận ngươi là chính nghĩa. Thế nhưng vô dụng, chỉ cần cùng pháp luật dính dáng, coi như có mấy trăm triệu người ủng hộ ngươi, ngươi cũng là phạm pháp. Si Phong chính là thuộc về bị chống đỡ, cũng thuộc về phạm pháp. Người Tam biết Si Phong phải về Hoa Hạ thời điểm cũng là rất hưng phấn. Nàng ra ngay ở Hoa Hạ, hơn nữa cũng có chút thời gian không có trở lại xem tiến sĩ, vừa vặn mượn cơ hội này trở về một chuyến Ấn Quốc, khoảng cách Hoa Hạ rất gần. Si Phong tiêu tốn 3 ngày trở lại Hoa Hạ. Đi tới Hoa Hạ sau, Si Phong liền trực tiếp định ngày hẹn Kiều Bắc Kiều. Kiều Bắc Kiều vừa vặn cũng ở Hoa Hạ, Tam cùng Si Phong cáo biệt sau đến xem tiến sĩ. Si Phong giờ khắc này chính đang Kiều Bắc Kiều trong nhà. Kiều Bắc Kiều ra ở Hồ Tỉnh. Cát thị, ta nói tiểu tử ngươi thật có thể dàn vặt a. Hiện ở các nơi trên thế giới đều là tin tức của ngươi. Siêu cấp liên minh cùng một ít thế lực đối với ngươi đuổi tận cùng không buông. Bất quá bọn hắn không dám tới Hoa Hạ. Hoa Hạ cường giả đông đảo, coi như là siêu cấp liên minh muốn xóa bỏ ngươi cũng không dám ở Hoa Hạ sằng bậy. Kiều Bắc Kiều ăn một miếng mới vừa bác tốt bánh chưng, nóng hầm hập. Si Phong liếc nhìn Kiều Bắc Kiều, nơi này nhà rõ ràng chính là nông thôn loại kia phục thức lâu phòng, xem ra có chút niên đại. Lão Kiều, ngươi phòng này xem ra thật sự có mùi vị a. Ta đã thời gian rất lâu chưa từng cảm thụ cái cảm giác này. Quê mùa cục mịch, tất cả đều là quê hương mùi vị. Si Phong có chút hoài niệm nhìn này nhà cũ, hắn kiếp trước giờ sau ngay ở loại này gia đình, chỉ có mẫu thân một người dẫn hắn. Vừa vặn có một năm mùa xuân, sư phụ hắn hạ sơn du lịch thế gian, vừa vặn đi ngang qua Si Phong ra, xem Si Phong thành công vì là tu sĩ căn cốt, liền liền đem Si Phong mang lên núi bắt đầu tu đạo. Si Phong mẫu thân cũng bởi vậy giải phóng, sau đó liền chẳng biết đi đâu. Nói chung ở Si Phong trong ấn tượng, mẫu thân Đường Viền rất mơ hồ, còn phụ thân hắn cũng không biết là ai, chỉ có sư phụ của chính mình ký ức sâu sắc. Làm sao, ngươi giờ sau là ở Hoa Hạ lớn lên sao? Kiều Bắc Kiều có chút kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng ngươi ở đảo quốc sinh trưởng ở địa phương đây. Nghe thấy Kiều Bắc Kiều lời sau, Si Phong bỗng nhiên như thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên đứng lên. Nếu như nói thế giới này địa cầu cùng một đời trước giống như đúc, như vậy có thể hay không có thể sư phụ hắn đạo quan còn ở đây? Nghĩ tới đây, Si Phong trực tiếp cùng Kiều Bắc Kiều nói rằng, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở đây chờ ta. Chậm đã. Kiều Bắc Kiều trực tiếp phất tay ngăn cản Si Phong, không có ý tốt, cười nói, tiểu tử ngươi như thế vội vội vàng vàng, tuyệt đối là có cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Có phải là có chuyện tốt không muốn để cho ta biết? Đã như vậy, cái kia ngươi cùng ta cùng đi đi. Si Phong trực tiếp cuốn lên Kiều Bắc Kiều bay ra ngoài, đồng thời nói rằng, nhớ tới ẩn thân. Kiều Bắc Kiều lập tức ẩn thân. Đúng là Si Phong có thể như vậy tùy ý đem hắn cuốn lên đến, có thể thấy được thực lực đã vượt qua hắn rất nhiều. Hiện tại Si Phong tốc độ phi hành so với máy bay đều nhanh, cũng không lâu lắm thời gian liền đến Thiểm Tỉnh. Vị thị, đây là Hoa Sơn. Kiều Bắc Kiều há hốc mồm, hắn cảm giác cũng không lâu lắm thời gian, chính mình lại đi tới một cái khác tỉnh. Này Si Phong tốc độ phi hành nghịch thiên rồi a, không sai. Chính là Hoa Sơn, Si Phong cuốn lên Kiều Bắc Kiều trực tiếp hướng về Hoa Sơn biên giới nơi một ngọn núi bay đi, nơi này hắn thực sự là quá quen thuộc, coi như là nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới, làm Si Phong rơi vào trong ký ức quen thuộc nhất cảnh. Tượng lên sau, trong lòng chấn động dữ dội, không sai rồi. Đạo quan giống như đúc, cái gì đều là giống nhau. Chỉ có này trong đạo quan không có một người Kiều Bắc Kiều, nhìn một chút này bốn phía, phát hiện đều là vách núi treo leo. Hơn nữa cái này đạo quan vị trí vừa lúc bị ngọn núi chặn lại rồi. Tương đương với nói là ẩn giấu ở Hoa Sơn một bên một chỗ bí ẩn đạo quan, đây là địa phương nào? Làm sao ngươi biết nơi này có đạo quan? Kiều Bắc Kiều không hiểu nổi. Si Phương trở nên mạnh mẽ cũng chính là thời gian mấy năm qua. Theo hắn giải, Si Phong vẫn ở đảo quốc mới đúng. Hơn nữa coi như Si Phong ở Hoa Hạ lớn lên, cũng không thể sẽ đi tới nơi như thế này. Càng không thể biết nơi này có đạo quan. Si Phong không hề trả lời Kiều Bắc Kiều, mà là hướng về trong đạo quan đi đến. Khi hắn bước vào đạo quan thời điểm, loại kia cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu. Trong này hết thảy đều trở nên quen thuộc lên. Si Phong hai ba bước đi tới chếch một bên một chỗ. Trong phòng, đây là sư phụ hắn gian phòng. Bên trong gian phòng mộc quỹ cùng một ít vật phẩm toàn bộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Si Phong đem giường trôi nổi lên, ở giường trên sàn nhà gõ mấy lần, một chỗ hộp tối xuất hiện. Làm Si Phong mở ra hộp tối thời điểm, nhìn thấy đồ vật bên trong sau cũng là kích động khó tự kiềm chế. Hộp tối bên trong một viên màu nâu viên thuốc yên tĩnh nằm ở bên trong, ngoài ra còn có một quyển sách. Sách vở lên viết bốn chữ lớn: Thiên Chuyển Cổ Quyết. Không sai rồi, đây chính là hắn công pháp tu luyện. Sư phụ hắn đồng dạng tu luyện chính là môn công pháp này. Hơn nữa Si Phong rất rõ ràng này màu nâu viên thuốc là cái gì. Đây mới thực là trúc cơ đan. Một đời trước hắn còn chưa kịp ăn đồ chơi này, liền căn cơ toàn hủy. Đời này Si Phong thực sự là kỳ lạ, ở thế giới này lại cùng hắn cái kia trước kia thế giới giống như đúc. Liền ngay cả sư phụ hắn lưu lại đồ vật đều vẫn còn ở nơi này, chỉ có điều nơi này không có bất kỳ người nào sinh hoạt qua dấu vết. Thật giống như này đạo quan đột nhiên xuất hiện giống như vậy. Tất cả có liên quan với này đạo quan tin tức đều là không biết. Kiều Bắc Kiều vọt vào Si Phong vị trí gian phòng, khi hắn thần thức quét đến Si Phong trong tay cầm Thiên Chuyển Cổ Quyết, sao, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó âm thanh run rẩy nói rằng, đây là tu tiên công pháp. Không sai, xác thực nói là sư phụ của ta lưu lại tu tiên công pháp. Si Phong chậm rãi đứng lên, đem giường nhẹ nhàng để xuống. Kiều Bắc Kiều cảm giác yết hầu hơi khô sáp. Hắn hiện tại đã không phải suy nghĩ tại sao nơi này là Si Phong sư phụ nơi ở. Hắn hiện tại chỉ muốn biết cái kia tu tiên công pháp hắn có thể hay không tu luyện. Si Phong nhìn ra Kiều Bắc Kiều ý tứ, đúng là chỉ hoãn ngữ khí nói rằng, lão Kiều, này bản tu tiên công pháp tuy rằng không phải tổ truyền, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Ngươi và ta cũng coi như là hữu duyên, vì lẽ đó ngươi muốn tu luyện cũng không phải là không thể. Thế nhưng cái gì? Kiều Bắc Kiều hầu như là Si Phong nói ra thế nhưng trong nháy mắt liền mở miệng hỏi. Hắn thực sự là quá muốn nhìn một chút này tu tiên công pháp, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn công pháp của chính mình chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ bên trên cảnh giới hắn căn bản là không thể nào biết được, cũng không thể nào tu luyện, vì lẽ đó thành tựu tương lai cũng là có hạn. Nếu như Si Phong trong tay Thiên Chuyển Cổ Quyết có trúc cơ kỳ đến tiếp sau phương pháp tu luyện, vậy thì đúng là nghịch thiên đồ vật. Loại này tu tiên công pháp nếu như lưu lạc đến thế gian, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, coi như là bạo phát thế chiến đều có khả năng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.